Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 702, chương 698 mạnh miệng mềm lòng. 9. Chụp hình trung thiệp bên trong tặng kèm một tấm hình. Cái này là kinh thành thượng một cái đường phố. Bởi vì hiện tại là nửa đêm, cho nên không có gì người. Phi thường trống vắng, chỉ có một xạ kích khí cầu quầy hàng. Cùng với mấy cái bóng dáng, cái khác bóng dáng đều thực xa lạ, nhưng là trong đó một cái bóng dáng lại là Quý Bạch Mặc phi thường quen thuộc bóng dáng, đó là Nhan Bạch bóng dáng, sẽ không nhận sai, mặc dù trên người ăn mặc chính là người khác quần áo. Mặc dù thân hình bị che lấp hơn phân nửa, Quý Bạch Mặc lòng bàn tay xoa xoa chính mình huyệt thái. Dương, theo sau đem trong tay di động trình tới rồi tài xế trước mặt. Thanh âm một tia độ ấm đều không có. Hắn mở miệng nói, hiện tại quay đầu. Đi nơi này, tài xế nghe Quý Bạch Mặc nói. Tự nhiên sẽ không tìm đường chết đi dò hỏi vì cái gì. Hắn gật đầu, ngoan ngoãn đem xe cấp thay đổi vị trí. Khai hướng về phía trên ảnh chụp vị trí. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn là không hiểu ra sao. Không rõ Quý Bạch Mặc vì cái gì muốn hơn phân nửa đêm ra cửa tới chỗ này, nhưng là hắn là một cái tài xế, chỉ cần phụ trách ngoan ngoãn lái xe thì tốt rồi. Cái khác không thể quản, xe ở trên đường đại khái chạy nửa giờ tả hữu thời gian. Rốt cuộc tới rồi mục đích địa, cũng chính là trên ảnh chụp sở đánh dấu vị trí. Nguyên bản bày biện tại chỗ quầy hàng thượng đã không có người. Chỉ còn rơi trên mặt đất súng hơi còn có treo ở quầy hàng thượng oa oa. Quán chủ đã không biết tung tích. Bốn phía thực an tĩnh. An tĩnh có chút quỷ dị. Quý Bạch Mặc dọc theo đường phố hành tẩu. Chỉ có thể đủ nghe thấy hắn an tĩnh tiếng bước chân. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi máu tươi. Từ chỗ nào đó truyền tới, Quý Bạch Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Theo hương vị nơi phát ra đi qua. Qua đi lúc sau thấy trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm vài người. Một đám đều là một thương bị bạo đầu. Tựa hồ còn chưa từng tới kịp phản ứng. Cũng đã ngã trên mặt đất. Cái này nổ súng nhân thủ pháp tựa hồ phi thường nhanh chóng. Thương pháp cũng thực hảo. Thân thủ nhanh nhẹn. Này đó ngã trên mặt đất người ở trúng đạn phía trước. Trên người đã bị vặn gãy xương cốt, Quý tiên sinh. Này, đây là có chuyện gì? Bên người tài xế thật sự là nhịn không được dò hỏi. Không dám tiến lên. Hắn căn bản liền không rõ hiện tại là chuyện như thế nào. Hắn nguyên bản cho rằng Quý Bạch Mặc ra cửa bất quá là làm một ít tầm thường sự tình. Há có thể dự đoán được. Hắn sẽ thấy này trên mặt đất mới vừa chết đi không lâu thi thể. Người bình thường thấy bắp chân đều run run. Cái này tài xế tự nhiên cũng không ngoại lệ, về phía trước đi. Quý Bạch Mặc nhàn nhạt liếc cái này. Tài xế liếc mắt một cái. Cũng không có trả lời. Ngay sau đó hướng về phía trước đi qua đi. Hắn vừa mới đi đến nơi này thời điểm. Rõ ràng nghe thấy được hẻm nhỏ truyền đến thanh âm. Đó là người thanh âm. Bởi vì thống khổ đến cực điểm rồi lại không thể không nhẫn nại trụ tiếng thở dốc. Thanh âm thực mỏng manh. Đặc biệt là ở hắn đi tới nơi này lúc sau. Người kia tựa hồ đã nhận ra có người, hoàn toàn đem chính mình thanh âm bóp tát, ẩn nấp lên, Quý Bạch Mặc ẩn ở thấu kính dưới mắt đào hoa hơi hơi nheo lại. Môi mỏng cơ hồ nhấp thành một cái tuyến, một bàn tay cắm ở túi trung, hướng tới phát ra âm thanh hẻm nhỏ đi qua đi. Đêm khuya hẻm nhỏ đen nhánh một mảnh, đèn đường cũng đều đóng, tầm mắt cũng không rõ ràng. Chỉ có thể đủ nghe thấy từ dưới thủy đạo trung truyền ra tới mùi hôi thối cùng với lão thử chi chi. Chi thanh âm, thịch thịch thịch. Quý Bạch Mặc cũng không có che giấu chính mình tiếng bước chân. Thanh âm dần dần tiếp cận ngõ nhỏ bên trong. Cuối cùng hắn lạc định rồi nện bước. Đình chú ở hẻm nhỏ chỗ sâu nhất. Đỏ thắm cánh môi hướng về phía trước giơ lên. Hắn thanh âm ôn nhuận lâu dài. Đáy mắt chỗ sâu trong lại hiện lên quỷ quyệt ám quang. Nhìn trước mặt người mở miệng, ngươi hảo. Hết chương.